Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, vào tay sinh mệnh sầu riêng. 032 thất bại trong gang tấc. Roger thở dài, chiếc xe kia, lại nhiều kiên trì một hồi, nói không chừng liền thắng, nhưng Linh rất bình tĩnh, ung dung lấy ra cung cùng mũi tên, nhặt cung cài tên. Mũi tên bay đi, ngay sau đó lấy ra một thanh mũi tên, lại bắn. Hinox lúc này đã không có chống cự khí lực, coi như hắn biết Linh bắn tên phương vị, cũng vô pháp nhằm vào đây. Triển khai tiến công, Linh một tiễn bắn về phía cái này bia sống. Hinox tiếng kêu thảm thiết một tiếng so một tiếng yếu, thẳng đến Linh đem chính mình 10 con mũi tên bắn sạch, mới ngừng lại được. Lúc này Hinox trên mặt cắm đầy cung tiễn, hít vào nhiều, thở ra ít, linh cung trong tay, bền bỉ cũng sắp dùng hết. Hắn ném xuống đất, liền 333 tương đương một tiếng sụp đổ. Linh chậm rãi đi tới, muốn đi bổ đao, Roger vội vàng đem trong tay vibranium khiên tròn ném tới. Hô, Linh cẩn thận, Linh hiện tại rất mệt mỏi. Roger lo lắng Linh đi qua. Một cái sơ sẩy, bị hồi quang phản chiếu Hinox đè chết. Nhưng nếu như mình xông lên trước giết chết Hinox, không khỏi có cướp người chiến công bổ đao hiểm nghi. Thế là chỉ là đem vibranium khiên tròn ném cho Linh. Linh trở tay tiếp được, cười nói, tặng cho ta sao? Roger trên trán hắc tuyến, ếch, cho ngươi mượn dùng dùng. Natasha ở một bên nhún vai nói, xem ra Linh rất thích ngươi tấm chắn. Roger nói lầm bầm, ta cũng ưa thích. Hắn biết Linh đều ở nhìn trộm hắn tấm chắn, cho nên quyết định về sau phòng bị điểm. Linh nhặt lên trước đó rơi xuống đất Royal Guard Claymore, ủ rũ, Royal Guard Claymore bền bỉ cũng sắp dùng hết. Linh rất nhớ chính mình khu ma chi kiếm, lại rắn chắc, lại đẹp trai, sẽ còn phát sáng. Linh kéo lấy Royal Guard Claymore đi vào Hinox đầu trước mặt. Vận dụng chính mình cuối cùng một điểm khí lực, vung chặt, Royal Guard Claymore vỡ vụn, khí lưu vọt lên Linh tóc vàng. Hinox tuyệt vọng giống lên một tiếng, đột nhiên nổ thành một mảnh khói đen. Linh lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, tóc tai bù xù, trên thân nghiêm nghị khí chất làm Roger cùng Natasha hai người chói mắt. Natasha cảm thán nói, Linh giống như là kỵ sĩ trong tiểu thuyết anh hùng. Roger cũng nói, đúng nha, hai người ngay tại cảm thán Linh lúc này siêu nhiên khí chất lúc. Đã nhìn thấy Linh vui vẻ nhảy dựng lên, như đứa bé con đồng dạng. Natasha nghi hoặc, chẳng lẽ Hinox tuôn ra bảo vật gì sao? Roger nói, chúng ta đi qua nhìn một chút, sau đó đi hai bước. Natasha cùng Roger, Black Widow cùng Captain America, hai cái trải qua sóng to gió lớn người, đối mặt loại này tràng cảnh thế mà toàn thân cứng đờ. Trước đó phát sinh qua thảm trạng ấn khắc tại hai người trong đầu. Bị Linh từ trong bóng tối một lần nữa móc ra vừa không có đi qua bao lâu hoảng sợ. Bởi vì Linh cầm một cái sầu riêng, Roger vội vàng đình chỉ khí. Miễn cưỡng hô, Linh, người phát hiện cái gì? Linh thật vui vẻ bưng lấy chính mình yêu dấu sinh mệnh sầu riêng chạy tới. Cười hô, các người nhìn, ta tìm gặp cái gì? Natasha cùng Roger vội vàng lui lại. Hô, chớ tới gần chúng ta. Linh phát hiện hai người ánh mắt sợ hãi, đều là tập trung ở ngực mình sinh mệnh sầu riêng bên trên. Không khỏi cười nói. Không có việc gì, loại này sầu riêng là đặc biệt, gọi là sinh mệnh sầu riêng, chỉ có một cỗ ngọt ngào mùi thơm ngát vị. Không tin, các ngươi nghe, Natasha cùng Roger lần nữa vội vàng lui lại, nghĩ thầm, khó trách Linh như vậy yêu quý sầu riêng, nguyên lai khứu giác của hắn có vấn đề nha. Linh trông thấy hai người kháng cự, không khỏi có chút mất hứng, thầm nghĩ. Cái này thế nhưng là sinh mệnh sầu riêng ai, coi như chỉ có một viên, cũng có thể làm da trong nháy mắt tăng mắc HP. Cũng thêm ra 4 cách HP nấu ăn. Hai người này thế mà sợ hãi thành dạng này. Thật sự là phung phí của trời. Roger run run cái mũi. Có chút nghi hoặc không đúng. Cái này sầu riêng hoàn toàn chính xác không có phổ thông sầu riêng mùi lạ. Hai người lại gần, tường tận xem xét Linh trong ngực sầu riêng. Quả nhiên, như Linh nói, viên này sầu riêng bộ dáng rất thông thấu. Phảng phất dùng bơ chế tác, tản ra từng tiếng mùi thơm. Natasha ngạc nhiên nói, nguyên lai ngươi từng nói qua, có thể bảo mệnh nấu ăn, chính là cái này nha. Linh hít thở sâu một hơi, si mê nói, ta thích cái mùi này, đây mới thật sự là sầu riêng, các người thế giới sầu riêng thật sự là quá kém. Roger, Natasha hai người nhìn xem Linh một mặt vui vẻ hài tử cùng nhau, lộ ra 10 phần đáng yêu. Linh từ trước đến nay rất khốc, rất tỉnh táo, vẫn là lần đầu như thế tính trẻ con biểu hiện quá. Linh mỉm cười nói, chúng ta trở về đi, ta muốn tìm Zelda nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không để cho loại sinh mạng này sầu riêng. Tại thế giới này sinh sôi, có lẽ sầu riêng bên trong có hạt giống cũng không nhất định. Natasha, chúng ta nhanh lái xe trở về đi. Natasha chỉ vào bị Linh trà đạp không ra hình dạng gì xe nát mảnh vỡ. Nói ra, loại vật này, ta không mở được. Roger nhìn xem chung quanh rừng núi hoang vắng. Dầu lối nói, cái này không xong, chúng ta chỉ có thể đi tới trở về. Hoặc là tại ven đường chờ xe chiếc trải qua. Linh kinh ngạc nhìn Roger liếc mắt. Không cần a, ta gọi điện thoại kêu lên thuê xe. Roger khiếp sợ nhìn xem Linh loay hoay điện thoại. Cả kinh không ngậm miệng được. Thần kỳ khoa học kỹ thuật. Điện thoại lại có thể nhỏ như vậy. Còn không cần cắm tuyến. Sau đó một mặt hoang mang nhìn về phía Natasha. Nhỏ giọng nói. Không phải nói. Linh là dị thế giới người tới sao? Hắn làm sao thuần thục như vậy sử dụng địa cầu khoa học kỹ thuật sản phẩm? Natasha trả lời. Khả năng người ta nhỏ, tiếp nhận mới sự vật năng lực mạnh đi. Roger nói, thế nhưng là hắn giống như ta, cũng ngủ say thật nhiều năm nha. Hắn hẳn là hơn 100 tuổi mới đúng nha. Natasha, không nói, Linh xin nhờ Pepper liên hệ xe tới đón bọn hắn. Mặc dù bây giờ thành phố hỗn loạn, xe taxi công ty đều đình chỉ công việc, nhưng Stark công ty năng lượng, tìm người tới đón Linh bọn người vẫn là dễ dàng. Ba người trở lại thành phố đằng sau. Natasha cùng Roger rời khỏi. Mà Linh thì cưỡi chuyển cơ. Trở lại Tony trong nhà. Cũng không sợ buộc. Trong ngực một mực ôm bảo bối sầu riêng. Sợ nó đập lấy đụng. Trở lại Tony trong nhà. Gian phòng bên trong truyền đến Jarvis thanh âm. Hoan nghênh trở về. Linh, Linh gật gật đầu. Đã nhìn thấy Tony đồi phế ngồi ở trên ghế salon. Trên tivi vang lên đinh tai nhức óc buổi hòa nhạc thanh âm. Gặp Linh trở về, Tony giảm thanh âm, miễn cưỡng cười nói, hoan nghênh trở về, nhỏ dũng giả. Zelda có chút không thoải mái, ngươi nhanh đi bồi bồi nàng đi. Linh trông thấy Tony sắc mặt không thích hợp, lập tức liền nghĩ đến là chúng Paladi độc ảnh hưởng. Đang định mượn cớ, nói cho Tony nguyên tố mới cùng nguồn năng lượng mới bí mật. Nhưng nghe xong Tony nói Zelda thân thể khó chịu, liền vội vàng ném một câu. Đừng lo lắng, Tony, sự tình sẽ tốt hơn tới. Ta quay đầu cùng ngươi nói. Sau đó chạy đi Zelda căn phòng. Tony vừa rồi, một mực tìm kiếm thay thế ba nguyên tố vật thay thế. Nhưng từ đầu đến cuối không có phù hợp lại an toàn phương án giải quyết. Không khỏi tinh thần tiêu tụy, nhưng theo Hyrule thế giới quái vật, cùng thân mật người hợp tác phản bội, khiến cho Tony không cách nào từ bỏ Arc Reactor cùng Iron Man mang tới cảm giác an toàn. Dù cho uống rượu độc giải khát cũng không quan trọng, Tony trấn tác tinh thần, mặc kệ nó.